Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Thăng Cấp Thời Gian So. Chương 40, Thăng Cấp Thời Gian So. Bỉ Bỉ Đông rời đi về sau. Nguyên bản tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt một bộ nhu thuận bộ dáng Hồ Liệt Na lập tức đổi lại một bộ khó chịu biểu tình. Trời ạ, như vậy nhiều sách, 2 tháng đọc xong, ta cảm giác ta sẽ bị phiền chết. Này không phải là những cái đó nhà lý luận nhóm nên làm sự tình sao? Ta là chiến đấu hồn sư a, Tà Nguyệt nói. Muội muội, lão sư nói qua, này đó chuyện quan 2 tháng sau thí luyện. Chắc hẳn lão sư hẳn là để chúng ta đi cùng hồn thú đối chiến. Để chúng ta trước tiên hiểu rõ hồn thú tập tính đi. Nếu như không hiểu rõ hồn thú tập tính, chúng ta đối mặt những cái đó hồn thú, có thể sẽ thực thụ động. Yên tâm đi, Na Na, vô luận tại nguy hiểm thí luyện, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, để ngươi thuận lợi thông qua thí luyện. Diễm vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm đến. Hồ Liệt Na trợn trắng mắt, nói, không cần, ta không so ngươi yếu bao nhiêu, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Bỉ Bỉ Đông đi vào chính mình văn phòng, đem cái kia mà cảm tình công tác người máy an bài thượng. Sau đó trở lại chính mình gian phòng giữa, tiến vào tầng hầm giữa. Kia một cái Bắc Hảo thời không cánh cửa xây dựng ở này cái mật thất một chỗ. Mời lựa chọn tham dự thí luyện. Hệ thống máy móc thức thanh âm vang lên. Tử vong thí luyện, Bỉ Bỉ Đông nói. Mời lựa chọn tham dự nhân tuyển. Ta chính mình, Bỉ Bỉ Đông nói. Khấu trừ 1000 tích phân. Thí luyện mở ra, cánh cửa mở ra, Bỉ Bỉ Đông đi vào. Tử vong thí luyện một lần 1000 tích phân. Không chết thí luyện một lần 100 tích phân. Khác nhau liền ở chỗ không chết thí luyện thế giới bên trong sẽ không thật tử vong, nhưng là cây quái sẽ không lạc tích phân. Tử vong thí luyện lại là một cái soát tích phân nơi tốt. Đương nhiên, chết tại bên trong liền thật sự đã chết. 2 trận thí luyện nhân số hạn chế đều là giống nhau. Chỉ nhìn võ hồn, không nhìn đừng. Thí luyện giữa, có một cái người là thần cấp võ hồn hoặc siêu cấp võ hồn. Một lần chỉ có thể đi vào một cái người. Đội ngũ giữa có một cái đỉnh cấp võ hồn hoặc cao cấp võ hồn. Một lần 3 người đội ngũ tất cả đều là cao cấp võ hồn trở xuống người. Một lần có thể 7 người đi vào. Thần cấp võ hồn chính là thiên sứ 6 cánh. Hải thần loại hình võ hồn. Đương nhiên, cũng bao gồm Bỉ Bỉ Đông hiện tại võ hồn. Siêu cấp võ hồn. Hoàng Kim Thánh Long, Hắc Ám Thánh Long, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, cùng với hết thảy có được cực hạn thuộc tính võ hồn đỉnh cấp võ hồn. Cửu Tâm Hải Đường, Hạo Thiên Trùy, Lam Điện Bá Vương Long, cao cấp võ hồn, Hồ Liệt Na Yêu Hồ, Tà Nguyệt Nguyệt Nhận, U Minh Linh Miêu. Từ này cái thí luyện, chỉ nhận ngươi vũ hồn, không nhận đừng, giống như Đường Thần, Đường Hạo. Đường Tam này đó đem Hạo Thiên Trùy tinh túy phát huy đến cực hạn, có thể cùng thần cấp võ hồn chống lại cường giả. Bọn họ tiến vào thí luyện còn có thể mang 2 cái đồng đội đi vào chung, nhưng là nếu như là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp Ninh Vinh Vinh, người một cái phụ trợ tiến vào không thể dẫn đội hữu, cái này thực lúng túng. Đương nhiên Hạo Thiên Tông người còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông người, bọn họ cũng không có khả năng tiếp xúc đến chiếc cánh cửa. Coi như tiếp xúc đến, cũng vào không được, bởi vì cái này thế giới, chỉ có Bỉ Bỉ Đông có tích phân có thể mở ra này cánh cửa phi. Vẫn như cũ là cái kia tới qua thế giới, mà thần sân thí luyện tầng thứ nhất, cùng trước đó tới thời điểm đồng dạng, Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ muốn bắt đầu lại từ đầu tiến hành này chàng nuốt ăn cá trò chơi. Mặc dù tới qua một lần, nhưng là lần thứ 2 tử vong thí luyện vẫn như cũ tràn ngập sinh tử thử thách. Ngươi cũng không xác định ngươi tại khi yếu ớt, có thể hay không gặp được vạn năm cấp bậc hồn thú này loại ngươi chống lại không được tồn tại. Duy nhất ưu thế liền là lần đầu tiên ngươi không tiến vào trạng thái. Lần thứ 2, ngươi tiến vào trạng thái. Một trận giết chóc bắt đầu. So với tử vong nhện hoàng cùng phệ hồn nhện hoàng, 2 cái che giấu đều là lặn giấu ở chỗ tối sát thủ đồng dạng tính cách. Giỏi về ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, lúc khi tối hậu trọng yếu cho địch nhân một kích chí mạng khác biệt. Trung Yên ma nữ còn lại là đi lại tai nạn. Nàng ma trượng huyễn hóa ngàn vạn binh khí. Nơi nàng đi qua hết thảy có thể giết hồn thú đều tàn sát hầu như không còn. Lấy tối cao hiệu phương pháp cấp tốc tăng lên chính mình thực lực. Thẳng đến đủ để chống lại vạn năm hồn thú mới thôi. Bỉ Bỉ Đông liền từ bỏ đối ngàn năm hồn thú săn giết. Trực tiếp ngược lại săn giết vạn năm hồn thú. Toàn bộ ma kính thế giới. Vạn năm hồn thú bị Bỉ Bỉ Đông tàn sát không còn. Tìm không thể tìm. Cuối cùng mới đi khiêu chiến này một quan thủ quan boss. Ác mộng thiên ma. Một lần nữa đánh chết này một tầng boss. Ác mộng thiên ma lúc sau. Này một lần càn quét toàn bộ ma kính đạt được tích phân là 8000. Số nguyên. So lần trước tích phân nhiều gần gấp đôi. Dù sao chính mình lần trước là hướng về phía thông quan bí cảnh mà đi. Này một lần thì là hướng về phía soát điểm mà đi. Đây là Bỉ Bỉ Đông trọng mới mở ra tử vong thí luyện mục đích. Nàng muốn càng nhiều tích phân. Thế giới bên ngoài. 2 tháng trôi qua. Mà thí luyện thế giới giữa. Còn lại là 600 hơn 100 ngày đi qua. Nàng theo bí cảnh không gian giữa đi ra. Trong tay tích phân tổng số vì 12.325. Đem thí luyện thời gian so theo 10. Một thăng cấp đến 100. Một Bỉ Bỉ Đông nói. Khấu trừ 5000 tích phân. Thời gian so thăng cấp hoàn tất. Hệ thống nói. Lần tiếp theo thăng cấp thời gian so vì 1000. 1. Cần phải tích phân. 500000. 50 vạn tích phân. Nhìn thấy này cái tích phân số lượng. Bỉ Bỉ Đông kém chút không thổ huyết. Thời gian so liền tăng lên gấp 10 lần. Tích phân nhu cầu ngươi dâng lên gấp 100 lần. Người tại sao không đi đoạt A? Túc chủ. Thời gian chính là tích phân A. Trước đó ngươi càn quét một lần hao tốn 2 tháng thời gian. Tại lúc sau, chỉ cần tiêu tốn 6 ngày thời gian liền có thể hoàn thành một lần càn quét. Nếu như tại thăng cấp một lần, ngươi liền chỉ cần tiêu tốn càng ít thời gian, mà làm dùng còn lại là vĩnh cửu. Hệ thống nói, kia cũng chỉ là ngoại giới thời gian rút ngắn mà thôi. Bên trong thời gian nhưng một chút cũng không rút ngắn qua a. Coi như một lần càn quét 1 vạn tích phân. Ta cũng phải càn quét 50 lần mới có thể càn quét chơi. Một lần càn quét nội bộ thời gian liền phải hao phí 20 cái nguyệt. 50 lần càn quét. 1000 tháng. Trời ạ, túc chủ. Tại ma kính thí luyện không gian giữa vượt qua thời gian cũng không ảnh hưởng ngươi hiện thực tuổi. Thọ. Hệ thống nói. Hơn nữa. Này cũng chỉ là ngươi tại tầng thứ nhất thí luyện giữa thu hoạch được tích phân mà thôi. Càng cao thí luyện thông qua một lần, có thể thu hoạch được tích phân cũng càng nhiều. Được rồi, ta biết, Bỉ Bỉ Đông nói. Nàng cũng không có ý định thật tại tầng thứ nhất không gian giữa soát thượng 1000 tháng. 1000 tháng, tương đương với 83.333333 năm. Tương đương với bình thường người cả đời. Bỉ Bỉ Đông lật xem tích phân thương thành giữa. Bên trong buôn bán đồ vật. Xuống đến phổ thông thông đồ dùng hàng ngày. Lên tới thần vương thần hạch. 1 cấp thần hạch. 2 cấp thần hạch. Siêu thần khí loại hình đồ vật đều có. Ngoại trừ đấu la thế giới đồ vật bên ngoài. Còn có một cái khác cửa hàng sẽ tùy cơ đổi mới một ít thế giới khác đồ vật. Bỉ Bỉ Đông điểm mở thế giới khác cửa hàng thời điểm. Bên trong chỉ đổi mới 6 dạng đồ vật. Mỗi ngày đổi mới một lần. Đồ vật đều đắt vô cùng. Dựa theo hệ thống cách nói. Buôn lậu giá cả. Gấp 10 lần. Bỉ Bỉ Đông lập tức không có mua dục vọng. Này đó đều để Bỉ Bỉ Đông trông mà thèm vô cùng. Nhưng là xem nhất xem thêm cái. Nháy mắt bên trong không có ý nghĩ. 7000 tích phân. Có thể mua đồ vật cũng không nhiều. Xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Hiện tại 2 tháng đã qua. Đi xem một chút Hồ Liệt Na bọn họ tiến hành đến như thế nào đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.